Chương 328, chờ lấy. Mặt biển bên trên, một đoàn khói đen theo gió tràn ngập ra, rất có một cỗ che khuất bầu trời khí thế. Ô xa ngoại hải, thuyền đánh cá trên ngư dân bị xa xa khói đen hấp dẫn lực chú ý, hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống, chỉ là đơn thuần nhớ tới hôm qua ban bố hải dương ngư nghiệp ra biển an toàn cảnh cáo. Cảnh cáo thảo luận, hiện tại ác ma hạm đội ở trên biển hoành hành, hy vọng tất cả ngư dân tại ra biển đánh cá thời điểm, nhất thiết phải cẩn thận, không nên tùy tiện rời đi gần biển, để tránh phát sinh nguy hiểm. Hắn khẩn trương nhìn xem mặt phía nam đường chân trời, sau đó để con của mình tranh thủ thời gian thu hồi còn chưa kịp mở ra lưới đánh cá, nhanh nhanh thu lại chúng ta nắm chặt một chút, rời đi nơi này. Bọn hắn thuyền đánh cá vẫn là thuyền buồm, những cái kia kiểu mới thuyền đều thuộc về hệ Lạn Hữu công gia còn có những đại công ty kia tất cả. Đại danh đỉnh đỉnh hệ Lạn Hữu ngư nghiệp, liền là một nhà quốc doanh hải dương đánh bắt cơ cấu, nó có động cơ dầu ma rút động lực thuyền rất nhiều, là tất cả bờ biển các hâm mộ xí nghiệp. Thậm chí, có một ít băng tươi thuyền, có thể tại đánh bắt quý báo hải ngư về sau, lập tức ướp lạnh giữ tươi, so phổ thông ngư dân đánh bắt đến hải ngư càng ngon miệng mỹ vị. Ngoại trừ xí nghiệp quốc doanh bên ngoài, hệ Lạn thì còn có vô số cỡ lớn đánh bắt đội, đều là quý tộc còn có hoàng thất thành lập công ty, tương đối nổi danh còn đỉnh nhà tộc đội tàu, liền có trên trăm chiếc các loại hình đánh bắt thuyền. Chỉ bất quá bởi vì thời gian cùng sản lượng quan hệ, mình ra biển đánh bắt ngư dân vẫn tồn tại như cũ, mà lại về số lượng đến xem, vẫn như cũ là hệ Lạn Hiệu gần biển đánh bắt nghiệp chủ lực. Những này ngư dân bởi vì truyền thống cùng tiền bạc quan hệ, vẫn như cũ còn điều khiển thuyền buồm ra biển lao động, dựa vào là truyền thống tay nghề, nhưng là cu nở dê bước lên càng lớn phong hiểm. Màu trắng cánh buồm trên biển cả nhẹ nhàng chập chờn, chờ đường chân trời bên kia khói đen tràn ngập đến trước mắt thời điểm, lão ngư dân cái này mới nhìn rõ, treo cao tại to lớn kim loại trên chiến hạm màu đen kim ưng cờ xí. Ô chiến hạm khổng lồ phát ra còi hơi thanh âm, bình thẳng mũi tàu cắt ra mặt biển sóng cả, từ nhỏ tiểu nhân thuyền đánh cá bên cạnh trải qua. Tiếp cận 4 tầng lầu cao to lớn man ở thuyền phía trên, râu ria xồm xoàm các thủy binh, nhiệt tình đối với mình quê quán thuyền đánh cá cơ màu trắng thủy binh ngũ. Là cổ cực hào chiến hạm lao thủy thủ nhìn xem kia chiếc chiến hạm khổng lồ mũi tàu bên cạnh mạn thuyền trên gang danh tự, rất là vui mừng cảm khái nói. Hắn lần thứ nhất trông thấy quái vật khổng lồ này thời điểm, bị dọa đến căn bản nói không ra lời. Hắn chưa hề nghĩ tới nhân loại một ngày kia, có thể khống chế khổng lồ như vậy cỗ máy chiến tranh. Thế nhưng là hắn gặp được kỳ tích, gặp được chiến hạm như vậy, một chiếc đi theo một chiếc bên cạnh, mở hướng phương xa, chinh phục xa xôi Nam Bộ hải vực. Hoành hành nhất thời hải tặc, không ai bị nổi đế quốc hải quân, đều tại những này sắt thép chiến hạm trước mặt hôi phi yên diệt. Theo sát tại cổ cực hào chiến hạm phía sau, là đồng dạng khói đen bước lên phi tốc tiến lên anh hùng hiệu chiến hạm, cuối cùng đi theo chính là thắng lợi hiệu chiến hạm. 3 chiếc chiến hạm tả hữu, còn có kiểu dáng đổi mới một chút tuần dương hạm đi theo, những chiến hạm này trên đỉnh đầu, mơ hồ còn đi theo 2 khung tuần tra P-51 tảng máy bay chiến đấu. Chiến hạm bên trong chiến hạm, nặng nghề bọc thép bảo vệ dưới, dệt sắc mặt khó coi chắp tay sau lưng đứng tại chỉ huy của mình trận vị bên trên. Hải quân tứ đại kim cương, cũng chính là trong truyền thuyết bô nở chiếc trọng tải hỏa lực lớn nhất mạnh nhất chiến hạm, vẫn luôn là dệt tâm đầu nhục, là bảo bối của hắn lũ cục. Để ngươi tiếc nuối là, ngay tại 10 ngày trước, dệt lũ tất chiến hạm, làm đế quốc hải quân kỳ hạm, cu nở dê làm phân hạm đội kỳ hạm, còn làm ệ lạn như hải quân tứ đại kim cương một trong. Lại bị đánh chìm tại vô tận hải bên trên, cái này khiến Zens thịt đau vô cùng. Nghe tới giờ Zens nủ tật bị đánh chìm tin tức thời điểm, Zens liền mang theo hạm đội bắt đầu bắc thượng. Rốt cục, gắng sức đuổi theo phía dưới, và hôm nay đã tới ổ xà cảng, xem như ổn định toàn bộ hệ Lạn Hữu trên biển phòng ngự. Có Zens hạm đội chấn thủ ổ xà, cái này hiện giai đoạn hệ Lạn Hữu lớn nhất thuyền kiến tạo BNKNZ, liền có thể tạm thời an toàn một chút. Mấy chục tàu chiến hạm trở về BNKNZ, tại ổ xạ cảng bên trong cũng coi là một việc lớn. Cảng khẩu người phụ trách, còn có hải quân tướng lĩnh, cùng chạy tới ổ xạ giám sát thuyền kiến tạo công tác hải quân quan viên, đều tại trên bến tàu nên đón mình người lãnh đạo trực tiếp. Cô cực hào chiến hạm chậm rãi bỏ neo tại BNKNZ trên bến tàu, các thủy binh liền bị được phép nghỉ ngơi, tại ổ xạ thành nội tiêu khiển 2 ngày thời gian. Đây cũng không phải là dần dung túng thủ hạ của mình, mà là bọn hắn quả thật đã có hơn 2 tháng thời gian, hai chân đều không có đạp vào lục địa. Vì để cho những thủy binh này bảo trì cao sức chiến đấu, thích hợp chỉnh đốn là hoàn toàn cần thiết, cũng là Jens làm quan chỉ huy, không thể không làm sự tình. Huống chi, ngay tại lúc này hắn cùng bọn thủ hạ của hắn, đều có thể lập tức ra biển chiến đấu, hắn QNZ không có cách nào để chiến hạm của mình ra biển chiến đấu. Một đường trở về địa điểm xuất phát, hắn muốn bổ sung than đá nước chờ nhiên liệu, để nhân viên kỹ thuật điều chỉnh nồi hơi, làm chiến hạm khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Đương nhiên còn muốn bổ sung đạn dược hắn đoạn đường này xuôi nam thế nhưng là cướp bóc đốt giết đi, bên trong chiến hạm dự trữ đạn dược bị tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại một bộ phận đạn xuyên giáp, căn bản QNZ không có biện pháp gì tiếp tục kiên trì chiến đấu. Để ngươi người mau chóng bổ sung trên chiến hạm đạn dược còn có nước và thức ăn dặn dò một câu đến đây nên đón hắn người phụ trách, chỉ chiến hạm của mình, rất là vội vàng nói. Cần cầu đã bắt đầu vận chuyển, đem những chiến hạm này từ mặt phía Nam Hải cảng trong thành thị giành được vật tư còn có tài phú đều treo lên, tháo dỡ đến trên bến tàu. Những cái kia tản mát ra đồ trang sức thấy người chung quanh đều vô cùng cảm giác, cùng lúc đó, những cái kia băng lánh đạn tháo, cũng đã xếp chồng chất chỉnh tề, chờ đợi lấy mình bị điều vận đến trên chiến hạm vận mệnh. Mới đạn pháo Jens thấy được trên bến tàu chất đống chưa thấy qua to lớn đạn pháo, mở miệng tò mò hỏi. DNG, là mới nhất muốn liền phản ma pháp đạn pháo cực kỳ tốt dùng. Nhìn một chút kia mang theo nhan sắc cảnh cáo đồ trang, phụ trách kiểm kê đạn pháo quan viên một bên gật đầu, vừa mở miệng hồi đáp. Mà cùng lúc đó, Ngư Lôi đã dùng hết ổ xạ hiệu tàu ngầm hạt nhân, đang lấy mỗi cái giờ 55 cây số cao tốc, hướng về ổ xạ trở về địa điểm xuất phát. Nó sử dụng đặc thù ngư lôi mở cờ 48 cũng cần tại ổ xạ bổ sung, rốt cuộc một cái khác hải quân nơi sản sinh bến đỏ, bây giờ còn đang thanh lý nước bùn bận rộn. Tại cổ cực hào chiến hạm đỗ bến tàu càng xa một chút địa phương, một cái cự đại ụ tàu bên trong, sớm liền khởi công kiến tạo hệ lạn hữu thứ 5 chiếc chiến hạm, đã có thể thật đơn giản nhìn thấy hình thức ban đầu. Ác ma ngươi cho La Ho Tư trở lấy dám hủy La Ho Tư phở dị thành La Ho Tư để các ngươi đời này đều hối hận đi vào trên thế giới này dần siết chặt nằm đấm, đứng tại tràn đầy gió biển trên bến tàu, trong miệng nói lẩm bẩm thầm nói.